Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, CP, 12 tuổi thật sự là nụ hoa đồng dạng niên kỳ. Cho dù là tại mảnh này phân loạn trên đại dương bao la, bình thường 12 tuổi đứa trẻ hiện tại cũng hẳn là tại cha mẹ trong lồng ngực hưởng thụ lấy chính mình thong thả tuổi thơ thời gian, nhưng là tự nhiên, có bình thường, cũng liền có không bình thường. Louis chính là những thứ này không bình thường quần thể một trong. Năm nay chỉ có 12 tuổi Louis là một kiện chuyện không tầm thường. Dùng gần 2 tháng, chỉ là hơi âm thầm dẫn đường một cái. Chấp trưởng tòa thành thị này quyền lực hai cái tổ chức đã hủy diệt. Hai cái quyền thế ngập trời dưới mặt đất cự đầu hiện tại cũng lẳng lặng nằm trên mặt đất. Linh hồn đã đưa vào thần linh ôm ấp, hơi có chút đắc ý. Louis bước chân vì vậy mà có chút nhẹ nhàng, huýt sáo về tới nhà của mình thu thập một chút đồ vật. Đem tất cả khả năng tiết lộ thân phận đồ vật ném vào lò sưởi trong tường bên trong. Một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Louis đeo túi đeo lưng đáp lấy bóng đêm đi tới thường đi trong nhà ăn. Nha, Louis thiểu ca, hôm nay cũng là quy củ cũ sao? Ân, như cũ, đi vào tòa thành thị này thời gian cũng không dài, nhưng là bởi vì hương vị nguyên nhân. Ngược lại là thường xuyên ở chỗ này ăn cái gì, cùng lão bản lẫn vào vẫn rất quen. Ở chỗ này cuối cùng một bữa Louis ăn rất chân thành. Phía ngoài trên đường cái đã loạn cả lên, lão bản đóng cửa lại, đám đồ tây đen lui tới đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Chém giết rất nhanh liền đã không thể ức chế phát sinh. Hai đầu đã mất đi đầu dã thú bắt đầu nương tựa theo bản năng sinh tồn. Tại tòa thành thị này hiện ra bọn hắn sau cùng huyết tính. Trả thù, bất kể hết thảy trả thù. Tiêu diệt giết chết thủ lĩnh những cái kia đám bỏ đi. Hai cái tổ chức người đều là nghĩ như vậy. Đa tạ khoản đãi, Louis cười trà sát lau miệng. Cùng lão bản lên tiếng chào. Xoay người trực tiếp ra phòng ăn. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo đường đi hiện tại an tĩnh tựa như là nhà xác. Thưa thớt mấy cái xã hội nhân viên đổ vào đầu đường. Máu tươi từ trên người của bọn hắn chảy xuôi mà ra. Hơi lắc đầu, Louis quay đầu chui vào trong một cái hẻm nhỏ mặt. Nhẹ nhàng chạy lấy đà. Ở trên tường một cái chừng nhảy. Rơi vào trên nóc nhà. Sau đó tựa như là đại điểu đồng dạng tại trên nóc nhà lên xuống. Không đến bao lâu thời gian cũng đã ra khỏi thành. Huy, Louis. Quá chậm rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Thành phố hướng Tây cách đó không xa chính là bãi biển. Tại màn đêm phía dưới, một chiếc thuyền lớn lẳng lặng dừng ở bên bờ biển. Không có điểm đèn, xem ra phảng phất tiềm phục tại màn trời đằng sau cự nhân. Louis còn không có tới gần thuyền lớn. Một cái lớn giọng đã vượt ngang chân trời truyền đến trong tai của hắn. Louis không có trả lời, nguyên bản chỉ có thể coi là chạy chậm thân thể đột nhiên gia tốc. Báo săn đồng dạng phi nhanh, cho dù là tại một vùng tăm tối bên trong, bờ biển phức tạp đá ngầm hoàn cảnh y nguyên không cách nào trở ngại hắn tiến lên. Hắn tựa như là mèo đồng dạng linh xảo, rất nhanh vọt tới thuyền lớn phía dưới, thả người nhảy lên, tại thân thuyền hơn mấy cái dẫm đạp. Thoải mái mà rơi vào mạn thuyền bên trên. Không nghĩ tới đồ ngu đai lần thế mà so ta muốn trước trở về. Louis ngồi xổm mạn thuyền bên trên, đem bị trên bờ vai bao hướng phía đối diện tên kia quăng ra. Là Lâm Trận bỏ chạy sao? Huy, ngươi nói ai Lâm Trận bỏ chạy a? Đai lần đại gia thế nhưng là hoàn mỹ vô khuyết hoàn thành nhiệm vụ, nhanh hơn ngươi nhiều. Một thanh tiếp được Louis bao, tiện tay vác tải trên bờ vai, 15-16 tuổi tiểu quỷ đầu, cao hơn Louis bên trên một ít, thể trạng càng thêm tráng kiện, mi thêm mục tú lưng hùm vai gấu, một mặt phách lối kêu gào nói, ngược lại là ngươi, hắc, Louis, cho người ta làm 2 tháng tiểu đệ, cảm giác thế nào? Ta nghe nói rất nhiều đại nhân vật tính đam mê đều phi thường cổ quái. Hắc hắc, hắn nhìn về phía Louis ánh mắt cực kỳ hèn mọn. Không thể không nói, Louis mặc dù mới 12 tuổi, còn vô cùng non nớt, nhưng là tuấn mỹ bộ dáng đã vô cùng rõ ràng. Nói không chính xác càng cùng nào đó một ít người khẩu vị. Ta chưa từng nghĩ đến ngươi lại là như vậy người. Louis nhảy đến bên trên bong tàu, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía một bên khác. Wait, ta có thể đánh hắn sao? Xin cứ tự nhiên. Đối diện mạn thuyền ngồi lấy một cái nam nhân, 17-18 tuổi niên kỷ, tóc màu vàng tựa như là mảnh vàng vụn đồng dạng lấp lánh. Ảm đạm ánh trăng chiếu vào phía trên tản ra ánh sáng dịu dịu. Rất xuất khí, nhan giá trị mà nói cũng không so Louis kém. Thân hình thon dài mà mạnh mẽ, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Nói thực ra Dylan thật rất đáng ghét. Ta bữa nay đánh ngươi liền giúp ta cùng một chỗ đánh đi. Huy, Huyết đại ca, choai choai tiểu tử, gọi là Dylan tiểu tử tức giận nói. Ngươi làm sao cũng dạng này. Ha ha ha ha, tốt rồi tốt rồi. Louis, nhiệm vụ thế nào? Wade cười, đi đến Louis trước mặt, dò hỏi, làm xong, Otto đỡ chết, tiện thể lấy đem một cái khác bang phái đầu mục cũng giải quyết hết. Hiện tại nội thành đã loạn thành một bầy. Louis hồi đáp, rất tốt. Wade gật đầu nói, như vậy, đại thần bị Dylan ám sát, tướng quân bị ta giải quyết, Otto cũng chết tại trên tay của ngươi. Lần này phản loạn liền xem như chết từ trong trứng nước. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Ha ha ha. Nói cách khác, Dylan cười tâu tuét cười láo lĩnh nói, tốt nghiệp huấn luyện hoàn thành đúng không? Có thể đi về. Ân, Louis gật gật đầu, đồng dạng là hơi thong thả khẩu khí. Cái này, chúng ta liền muốn chính thức gia nhập. Hắn nói như vậy, CPD Louis dĩ nhiên không phải một cái hắc bang tiểu đệ. Hắn cùng Dylan, Wade ba người là lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ. Gọi chung CP gián điệp tình báo tổ chức hạ hạt Nam Hải trại huấn luyện sinh. Ngay tại trước không lâu, trong vòng một năm huấn luyện đã kết thúc, bọn hắn được phái ra tham dự một cái nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đằng sau liền có tư cách chính thức gia nhập vào Cypherpol bên trong. Louis ba người nhận được nhiệm vụ là giải quyết Nam Hải cái nào đó quốc gia phản loạn. Quốc gia này quốc vương hoảng sợ phát hiện, nguyên lai mình tại quốc gia của mình bên trong đã mất đi quyền uy. Thế lực nào đó đã đem quốc gia của hắn thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Thế là báo cáo chính phủ. Bởi vì là gia nhập liên minh nước, cho nên nhiệm vụ này phát xuống đến Cypherpol bên trong. Tại tất cả tốt nghiệp trong nhiệm vụ cũng coi là khó khăn nhất một cái. Liên quan đến phản loạn ba cái nhân vật trọng yếu đều là khó đối phó vai trò. Cho dù là yếu nhất đại thần cũng là quốc gia này chính đàn một tay che trời đại nhân vật. Bên người bảo tiêu chưa từng có thấp hơn 20 cái. Mà chân chính hậu trường hắc thủ, nắm giữ quốc gia này quân đội tướng quân, tại đổi tên đổi họ trà trộn vào quốc gia này trước đó là tiền truy nã tiếp cận 100 triệu hải tặc. Thực lực kinh người, Louis mục tiêu là nên nước trọng yếu nhất bến cảng trong thành thị hai cái mafia đại lão một. Trong Otto, làm sinh ý khắp toàn quốc mafia giáo phụ. Otto là cái này phản loạn đồng minh trọng yếu nhất tài chính nơi phát ra. Đồng thời vô luận là hắn cá thể thực lực vẫn là dưới trướng binh lực đều tuyệt đối không yếu. Điểm này Louis là chân chính tiếp cận hắn đằng sau mới phát hiện. May mắn, nhiệm vụ vẫn là hoàn thành. Cho dù là ở quốc gia này bên trong quyền thế ngập trời đồng minh tại ba người có tâm tính vô tâm. Ám toán phía dưới cũng đành phải chặt đầu. Cái này, liền có thể chính là trở thành Cypherpol bên trong một thành viên. Trở thành chính phủ thế giới dưới cờ một tên chính thức đặc công. Nghĩ tới chỗ này, Louis khẽ thở một hơi. Hắn không biết đây rốt cuộc xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu.